Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1332, chương 1335, sông Lý ra đại viện. Theo ta đi, Hạ Minh bắt Lý Thiên Lỗi. Lý Thiên Lỗi giống như là tiểu di tử, bị Hạ Minh nhấc trong tay, nhưng là Lý Thiên Lỗi lại là đầu đầy mồ hôi, loại kia kịch liệt đau đớn. Làm cho Lý Thiên Lỗi kém chút đã hôn mê, nhưng lại không cách nào ngất đi. Hạ Minh lái xe hơi, mang theo Lý Thiên Lỗi hướng về kinh thành tiến đến. Giang Châu thành phố khoảng cách kinh thành không có bao xa, nhưng là cũng có hơn mấy trăm cây em. Bất quá tại Hạ Minh cao siêu kỹ thuật phía dưới, vốn là 5 tiếng lộ trình, nhưng là vẻn vẹn dùng 2 giờ thì đạt tới. Có thể thấy được Hạ Minh mở tốc độ xe đến cùng có bao nhanh. Hạ Minh trong lòng cũng là lo lắng Lâm Vãn Tình an toàn. Vì vậy mới hội lo lắng như vậy. Nhưng mà, Hạ Minh nhưng lại không biết. Hạ Minh đang đuổi hướng kinh thành thời điểm. Chuyện này lại là truyền tới. Cái này làm cho toàn bộ đem về xu thế đều là một mảnh xôn xao. Tại Giang Châu thành phố, lưỡi đao văn phòng. Đao ca, Hạ ca một người đi kinh thành. Chúng ta muốn hay không mang người đi kinh thành? Lưỡi đao sắc mặt lạnh lùng. Một đôi mắt, giống như một thanh kiếm sắc. Trong khoảng thời gian này đến nay, lưỡi đao cũng triệt để thích ứng loại này cấp trên. Hiện tại lưỡi đao mới biết được. Cái gì mới thật sự là cấp trên? Hắn tại trên đường cái làm lưu manh. Vậy cũng là chính mình dùng mệnh liều đi ra. Nhưng mà, làm hắn trở thành Hạ Lâm tập đoàn tổng giám đốc về sau. 100 tỷ tư sản tại hắn trong khống chế. Lúc này hắn mới biết được quyền lợi trọng yếu bực nào. Thậm chí trước kia những chuyện kia, căn bản không dùng hắn chính mình động thủ, thì có vô số người nguyện ý xuất thủ thay ngươi giải quyết. Đây mới thực sự là cấp trên, chính thức cấp trên, xưa nay không cần chính mình đi làm việc. Thường thường cũng phải cần thủ hạ mình đi làm. Đi, chỉ huy tất cả các huynh đệ. Cùng đi, vô luận như thế nào. Hạ ca cũng không thể xảy ra chuyện gì. Lưỡi đao run sợ tiếng nói. Đúng, đao ca. Tóc vàng vội vàng gật đầu. Ta cái này đi triệu tập huynh đệ. Lưỡi đao trong lòng cũng là có chút nóng nảy. Hắn tự nhiên biết Hạ Minh đi kinh thành làm cái gì. Hạ Minh tất nhiên là đi Lý gia. Đi Lý gia mục đích, không cần nói cũng biết, vì cũng là đại tẩu. Trên người hắn hết thảy đều là Hạ Minh cho. Nếu như Hạ Minh xảy ra chuyện, như vậy hắn đem về lần nữa phòng vì đại lưu manh. Vì vậy hắn mới có thể một mực nịnh nọt Hạ Minh. Lúc này, Hạ Minh xảy ra chuyện, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng đã đi tới trong kinh thành. Khi đi tới kinh thành Lý gia trước cổng chính thời điểm, Hạ Minh nhìn xem trong tay cái này đã hấp hối Lý Thiên Lỗi. Hạ Minh trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hắn thấy Lý Thiên Lỗi đáng chết. Lý Thiên Lỗi đụng vào hắn nghịch thiên, liền muốn có muốn chết giác ngộ. Hạ Minh lại nhìn xem cái này Lý gia đại viện. Lý gia đại viện cùng hắn đại viện khác biệt, nơi này có trọng binh trấn giữ. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, lần này, vô luận như thế nào đều không cho phép Lâm Vãn Tình xảy ra chuyện. Hạ Minh ánh mắt sắc bén lẩm bẩm nói, Vãn Tình, chờ lấy ta, tại cái này Lý gia một cái phòng tối tử bên trong. Có một cái nữ hài tử bị trói lấy hai tay, hai chân. Một đôi như nước trong veo mắt to, mang theo sợ hãi, cô gái này mặc một bộ váy đầm, có lẽ bởi vì dây thừng thật chặt, vì vậy bị ghim chảy máu ngấn. Người này xem ra khuynh quốc khuynh thành, bây giờ, tăng thêm cái kia đáng thương bộ dáng, giống như là thụ rất lớn ủy khuất, khiến người ta nhịn không được lòng sinh trìu mến. Hạ Minh, ngươi ở chỗ nào, giờ khắc này? Tại nữ hài tử tâm lý đầy trong đầu đều là Hạ Minh. Vốn là nàng còn tại du lịch. Chỉ là làm tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, lại đã đi tới cái này lại đen lại chỗ yên tĩnh. Khiến nàng có chút hoảng sợ, sợ hãi, nhưng là các loại nửa ngày, nhưng không thấy đến một người. Lâm Vãn Tình thì càng thêm sợ hãi, nàng không biết mình ở nơi nào. Oanh, sau một khắc, Hạ Minh chậm rãi đi tới nơi này đại môn trước đó. Giờ khắc này, có hai người trong nháy mắt ngăn lại Hạ Minh đường đi. Nhưng là còn chưa nói ra lời. Hạ Minh chính là một người một chân hung hăng đá vào hai người kia trên thân. Hai người kia bị Hạ Minh cho trực tiếp đá ngất đi. Sau đó, Hạ Minh lại là một chân hung hăng đá vào đại môn này phía trên. Theo một tiếng vang vang vọng, cái này làm bằng sắt đại môn lại bị Hạ Minh một chân cho đá văng đến. Cái này lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem trọn đại môn cho gạt ngã. Bành, đại môn thẳng tắp ngã xuống. Kịch liệt thanh âm dẫn tới Lý gia đại viện rất nhiều người chú ý. Người nào? Tại chung quanh nơi này có không ít người đồng loạt chạy tới. Cùng lúc đó, tại cái này Lý gia đại viện trong phòng, cũng là đi tới mấy người. Cái kia cầm đầu, chính là cái này Lý gia gia chủ Lý Tương Lai. Tại Lý Thiên Lỗi bên người, thì là Lý Thiên Phân cùng hắn Lý gia dòng chính. Lý Tương Lai mặc lấy một thân đường trang. Tại thân này phía trên, lại là tuôn ra một cỗ cường đại khí thế. Rất hiển nhiên, chỉ có người ở vị trí cao lâu ngày mới có thể dần dần hình thành loại khí thế này. Hạ Minh xách theo Lý Thiên Lỗi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Tương Lai. Xúc sinh, là ngươi? Lý Tương Lai nhìn đến Hạ Minh, vành mắt thoáng cái biến đến đỏ bừng. Hạ Minh giết hắn nhi tử, bây giờ lại đi tới bọn họ rời nhà. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Lý Tương Lai tràn đầy sát ý. Ngươi còn dám tới Lý gia? Vừa vặn, ngươi giết nhi tử ta thì đòi mạng ngươi. Lý Tương Lai run sợ tiếng nói. Lão bất tử, ngươi xem một chút đây là ai? Hạ Minh tiện tay đem Lý Thiên Lỗi vãi ra. Cái này khiến Lý Tương Lai người bên cạnh vội vàng tiếp được người này. Để phòng ngừa Lý Tương Lai bị thương tổn, làm những cảnh vệ này viên tiếp vào Lý Thiên Lỗi về sau. Lý Tương Lai hướng về Lý Thiên Lỗi trên thân nhìn sang. Khi thấy cái này đã hấp hối Lý Thiên Lỗi về sau. Cái này khiến Lý Tương Lai giận tím mặt. Thiên Lỗi, Thiên Lỗi, ngươi làm sao? Lý Tương Lai nhìn đến cháu mình bối đánh thành cái dạng này, khiến Lý Tương Lai càng thêm phẫn nộ. Lý Thiên Lỗi đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Đây là ngươi làm, đây bất quá là lợi tức a. Hạ Minh nặng nề nhìn lấy Lý Tương Lai, run sợ tiếng nói, lúc đó các ngươi Lý gia nói bất động bên cạnh ta người. Bây giờ các ngươi Lý gia tuân cõng mình lời hứa, như vậy đây đều là ngươi Lý gia đáng đời. Lý Tương Lai, ta không quản ngươi có đúng hay không Lý gia tộc trưởng. Lập tức cho ta đem ta lão bà giao ra, nếu không cũng đừng trách ta tại Lý gia đại khai sát giới. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là phẫn nộ. Cái này Lý gia thì giống như cái kia dao dòi trong xương, một ngày chưa trừ diệt, hắn chính là một ngày không được an bình. Thật can đảm, người Lý gia nghe vậy giận tím mặt. Hạ Minh lời nói thật sự là quá phách lối, cho dù là tứ đại gia liên thủ cũng không dám tùy tiện nói muốn tại Lý gia đại khai sát giới. Thật coi hắn Lý gia là quả hồng mềm sao? Rất tốt, tiểu xúc sinh, đã ngươi dám đơn độc đến Lý gia, như vậy ngươi thì vĩnh viễn không dùng rời đi Lý gia. Lý Tương Lai chống quải trượng nhẹ nhàng nâng lên, ngay sau đó trùng điệp trụ phía dưới, phát ra một tiếng vang trầm trầm. Ngươi tới a, cho ta đem tên tiểu xúc sinh này giết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.